Chương 260, sắp giáng sinh tiểu cường nhóm. Là, Senju Mo Net liền dính chiêu này. Ngươi cái gọi là mỹ nhân kế tùy tiện tới ta không ăn coi như ta thua ta ăn cả nhà ngươi nổ mạnh đối với cái này Senju Mo Net rất tự hào, cũng rất tự nhiên. Mỹ nhân kế đối với hắn rất tác dụng, mọi người yên tâm tuyệt không hại người, kết quả cuối cùng cũng chính là các ngươi ảnh từ nay về sau họ Senju mà thôi. Tại Vân ẩn thôn ở mấy ngày, mấy cái muội tử năng lực học tập rất xuất chúng, dù sao mạ bị ngay từ đầu đã làm qua giới cả thư ký tới. Mà còn ba cái muội tử người nào làm giới cả nhưng thật ra là thương lượng xong, trên thực lực mạ bị cùng xà mù ai là khẳng định không coi ủ ghi tôn ý thực lực thường, dù sao cũng là gì nụ gì kỳ, toàn lực buộc phát ra không kém gì cả cấp tồn tại, chấn thủ một cái thôn hoàn toàn đủ. Mà còn này ủ ghi tôn ý cùng gà ạ dạ loại kia tự bế thiếu niên không giống nhau. Nàng dựa vào chính mình cố gắng đạt được thôn dân công nhận, nội tâm hiền lành nàng có chút vị lôi ý chí. Theo Vân ẩn thôn thay hình đổi dạng, cái gọi là trận tiêu diệt cũng đến đây kết thúc, xèn dù mò nẹt ra nủi mấy cái muội tử một phen liền dẫn không bảy lấy người rời đi. Mới vừa đạt được một số lớn vật liệu cổ nổ hạ cần chế định phát triển kế hoạch, xèn dù mò nẹt mấy ngày gần đây sẽ rất vội vàng. Đến đây... Từ sẻn rủ mò nẹt chủ đạo lần thứ ba nhận giới đại chiến coi như là hoàn mỹ tạ mạc, tiếp theo chính là cổ nổ hạ giai đoạn phát triển, chờ đến 12 tiểu cường xuất sinh sau đó liền sẽ kéo ra thật sự thuộc về cổ nổ hạ phần mới. Thời gian tại trong lúc lơ đãng chạy đi, đảo mắt đi tới cổ nổ hạ thành lập thứ 48 năm rồi, cũng là sẻn rủ mò nẹt đi tới cái thế giới này thứ 38 năm, cùng su nạ cùng thời kỳ hắn đã 38 tuổi. Nhưng từ hắn khỏe mạnh bước chân cùng với sẻn rủ tộc địa hàng đêm sinh ca tình huống tới nhìn hắn chẳng những không có bất kỳ già yếu dấu vết, lại càng phát ra long tinh hổ mánh lên. Không có cách nào, thuộc tính điểm mặc dù tăng thêm tương đối chậm, nhưng là vẫn là tại chân thiết trưởng thành, đi ngang qua hắn không ngừng dưới sự cố gắng, mắt thấy đến 9.000 thể chất cùng tinh thần mò nẹt đã kích hoạt lục câu ngọc dìn nghệ gẳng, dưới một giai đoạn chính là dìn nghệ gẳng cuối cùng trạng thái cựu câu ngọc đến lúc đó. Hắn đem vượt qua lục đạo tiên nhân cùng xuất sủ kỷ cả gụ dạ đã từng cao độ nâng cao một bước. Dù sao hắn không riêng gì có giống như bọn họ con mắt, lực lượng và tốc độ cùng với tẹn sấy gẳng cùng còn lại huyết tích chính là bọn hắn sẽ không. Coi như là hiện tại, xén dù mỏ nẹt như cũ dám cam đoan thực lực của hắn đã cùng lục đạo ngang hàng thậm chí cao hơn. Cho nên cái này nhận giới, cái này cổ nổ hạ, cuối cùng rồi sẽ họ xén dù. Đối với cái này sẻn rủ mò nẹt rất tin không nghi ngờ. Ichia, ngươi tư thế không đúng. Uchiha tộc địa bên trong hai cái thiếu niên nhanh nhẹn chính đang đối với trước mặt cái bia luyện tập sở hữu dưới kẹn sử dụng, tên là Ichia thiếu niên xấu hổ cười cười có chút ngượng ngùng. Ichia, luôn cảm thấy hôm nay ngươi tinh thần không tập trung. Bên cạnh cao hơn hắn nửa đầu thiếu niên bãi chính mình một chút hạ nhẫn hộ ngạch chứng minh thoáng cái thân phận sau đó nghiêm túc nói. Shishika. Ta cũng không có cách nào, nhưng là ba ba mấy ngày nay liền muốn sinh sỉ sỉ ca, ta cũng không có cách nào, nhưng là ba ba mấy ngày nay liền muốn sinh ịt trịa trên mặt mang theo chờ mong cùng mừng rỡ, đối cái kia sắp giáng sinh sinh mạng tràn đầy hy vọng. Là đệ đệ, vẫn là muội muội ịt trịa không biết, bất quá ngược lại đều là ba ba sinh, hắn ưa thích con ở đến không kỳ tờ đúng vậy, ba hắn muốn sinh. Lời này nếu như là đặt ở trên người người khác khả năng không quá thỏa đáng. Nhưng là ủ trí hạ phủ gạ cụ coi như là cổ nổ hạ từ trước tới nay thứ nhất biến hình thành công hơn nữa chính mình có bầu chính mình bảo bảo nam nhân, rất cường đại, mấy năm này rảnh rỗi hắn vậy mà muốn hai thai. Gián đệ cũng không có cự tuyệt, ngược lại hắn cũng cần lâm sàng thí nghiệm, nhưng cổ nổ hạ trừ ủ trí hạ phủ gạ cụ ở ngoài không người có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề. Cũng may cuối cùng là thành công, xa xù kẹ cuối cùng là có bầu. Shishika. Nghe nói sau khi ngươi tốt nghiệp hổ cả đại nhân triệu kiến qua ngươi, vẫn ở chỗ cũ thượng nhẫn người trường học ít chỉ có chút chờ mong hỏi, hổ cả đại nhân triệu kiến, lớn dường nào vinh dự a đúng vậy, hổ cả đại nhân là triệu kiến ta. Uchiha xì xì gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, sinh ở cổ nổ hạ thôn, bọn họ nghe nói qua vô số lần người nam nhân kia truyền thuyết, tung hoành lần thứ hai nhận giới đại chiến. Trong lưu cờ no y cờ y dẫn dắt cổ nổ hạ đánh thắng lần thứ ba nhận giới đại chiến nam nhân. Đương nhiên, Senju Mo Net thấy hắn xỉ xí nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần thứ ba nhận giới đại chiến nghiên ép, cái kia nguyên văn trong thuấn thân xỉ xỉ thậm chí đều không bị mang đi chiến tràng chiến tranh liền kết thúc, cho nên hắn một mực ở hảo hảo nhận lấy nhẫn giả trường học dạy dỗ thẳng đến 730 tốt nghiệp. Cho nên xỉ xỉ danh hiệu tại cổ nổ hạ cũng không thế nào nổi danh, đối với hắn được với cách nhìn, tự nhiên có rất nhiều người rất kinh ngạc. Mò nẹt chỉ là muốn nhìn một chút cái kia nguyên văn trong khổ bức hiện tại là dạng gì mà thôi. Đối với xỉ xỉ mà nói mò nẹt không có gì đặc thù cảm giác, ít chỉ là song diện gián điệp, xỉ xỉ ngược lại tốt, hoàn toàn rốt cuộc xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn cùng đảng rộ, kết quả rất thảm. Liết hắn một cái khiến hắn hảo hảo cố gắng sau đó sẻn rủ mò nẹt liền khiến hắn trở về, đây không phải là nguyên văn, sẻn rủ mò nẹt đối trong tay mình cổ nổ hạ cực kỳ tự tin. Xì xì cùng ít chia đều là giai đoạn trưởng thành A bất quá phủ gạ cụ đại nhân thật không dễ dàng A, vừa làm cha vừa làm mẹ mẫu. Xì xì có chút than thở, lời này hắn ngược lại nói không ra lời, dù sao loại chuyện này coi như cổ nổ hạ người công nhận phủ gạ cụ đại nhân tồn tại, vẫn như trước có chút loại khác. Xà xù kẻ muốn xuất sinh, kia nạ dù tổ tự nhiên cũng không nhịn được. Tại Mỹ nạ tổ ngày càng gầy gò thân hình tới dưới, ú dù mạ kỳ như hoa cũng thành công trúng thầu. Đương nhiên, mó nẹt biết năm nay cổ nổ hạ sẽ gom đủ thế hệ này 12 tiểu cường canh thứ 5. Giao thừa vui vẻ.